Trường sinh giới, chương 611 Kha Kha tung tích, góc truyện audio.com, người đăng, boss, đi cai nào một con đường. Tiêu thần hỏi như vậy Trinh Minh, đà đi tới Nga Tư đường trước, hắn nhất định phải sang tỏ một cái mục tiêu. Đem Lao Nong cung Mạc Tiếu Vong đang người thi thể thu hồi, mấy người không có lập tức trở về Cửu Châu, mà là ở thế giới tử vong cất bước tiến lên. Liền như vậy chém chết chan mộc nữ thanh người đa căn cơ, vừa mới đại chiến hiện tại hồi tưởng lại tự Ba Lan không sợ hai. Có thể, như là rất nhiều chuyện, vẻn vẹn la trong nháy mắt đo sau sắc qua đi tựa như thanh phong phất đại địa, bạch van hiểu thanh sơn, nhanh chóng quy về bình tĩnh, cho đến không có cảm ghi ác nào. Các người chém chết chan mộc nữ thanh căn cơ, sự tình tuyệt đối lam lớn, e sợ các thần sới ba tấc đất cũng muốn tìm các người đi ra, ba bố là có suốt ít lo lắng. Tới, một người giết một con, tới một đôi giết một đôi. Sát pha lang tuy rằng mạnh miệng thế nhưng la cũng cảm thấy có suốt đạo lý. Trong thời gian ngắn, chúng ta không phải về Cửu Châu. Tiêu thần thoang suy tư chốc lát nói, ở nay thế giới tử vong lẳng lặng tu hành. Phía trước một dòng sông lớn màu đen chạy trồm không thôi, chảy qua tử vong đại địa như là một cái màu đen ma long cũng không biết dài đến bao nhiêu vạn dặm. Đối với tử vong Minh Hà tiêu thần cũng không xa lạ gì từ nơi sau xa nhất phát nguyên, dù cho tìm hiểu đi tới mấy trăm ngàn dặm đều kho ma tự đến phần cuối. Cu ọn trong sông, tình cờ có trắng như tuyết cốt ngọc nhảy lên ra mặt nước, lập loe tia sang yêu dị, nhìn trộm bên bờ không có tốt ra cường giả khi tức mấy người. Tuy tiện la vừa đi đi, suy nghĩ một suốt từng người con đường tu luyện. Tiêu thần có một cỗ kích động, muốn ở nay thế giới. Tử vong, đi ra người đa lộ, có vương giả thần thanh nơi tay, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là khoảng cách năm xưa 30 ngàn năm ước hẹn còn có hơn 10 vạn năm, hắn như ngưng tụ ra ma thanh, e sợ ít nhất phải vắng lặng hai cai văn minh sử trở lên, căn bản là không có cách đến hẹn. Mấy người tự nhiên biết tiêu thần đã đi tới Nga Tư đường, tiểu quật long nói, bây giờ, không đạt đến thạch nhan vương cảnh giới, căn bản là không có cách xoay chuyển chiến cuộc đối với 30 ngàn năm sau đại chiến ta rất sầu lo. Trên thực tế, do giang dị giới nội tinh sau tiêu thần cũng trước sau có từng trận ẩn yêu, nếu như bên này không ra mấy cai vương giả căn bản là không có cách chống lại. Sát pha làng cũng hiếm thấy trinh tinh len, nói, vậy không bằng ngươi bình tĩnh lại tam tinh, mặc kệ cai khắc lấy nắm giữ vương giả cự thanh khổ tu, đi ra chan trinh người đa lộ. Bọn họ dọc, theo mau đen minh ha, đi tới, nước sông như mực nước đen để dây eo ai khiếp đảm thao thao bất tuyệt như la sấm nổ, vừa giống như la vạn ma đang lao nhanh am thanh đinh tai nhức óc. Đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận ba động kỳ dị, đếm không hết bạch cốt sinh vật giống như la thủy triều từ nơi sâu xa của thế giới tử vong kinh hoàng vọt tới. Ồ, xảy ra cái gì? Mấy người đều rất kinh ngạc ngưng nhật quan sát, rất nhiều hỏa chủng sinh vật hoặc la phi hành, hoặc la chạy trốn, xa xa nhìn tới, khắp nơi hoàn toàn trắng xoa, len tới hàng ngàn, hàng vạn, một suốt không nhìn không thấy bờ. Đi qua xem một suốt. Bây giờ tiêu thần có đầy đủ tư bản, chính là thế giới tử vong bên trong, cũng có thể tung hoành ngang dọc ngoại trừ nơi sau xa nhất thần bi vị chi, đối với hắn ma nói, nơi nào cũng có thể đi. Sát pha lang đầu lau một trận hưng phấn, hắn chinh. Là ở thế giới này thức tỉnh, nếu như có cường đại hỏa chủng sinh vật ở phía trước cai kia không nghi ngờ suốt nào chinh là hắn hữu hiệu bổ dưỡng thanh phẩm, hắn tin tưởng có tiêu thần cung tiểu quật long ở chinh la đụng tới hai, ba cai trong truyền thuyết tổ quan cũng không có gì lo sợ. Hống, một con như ngọn núi nhỏ bạch cốt voi lớn phát sinh linh hồn rít gào cai thứ nhất vọt tới. Sát pha lang vẩy vẩy ao choang tóc dài, một bộ cao thủ tự yêu minh giang vẻ, không ra ngò ra khoai keo len ao phục tay ao, đem cai kia vọt tới phụ cận voi lớn nhấc lên, nói, phía trước xảy ra cai gì không? Voi lớn trong nháy mắt cảm ghi ác được trước mắt mấy người cường đại, như núi than thể ở khẽ run rẩy phát sinh linh hồn am thanh, nói, phía trước có tử vong bao tép, không biết đó là cai gì, hết thảy hỏa chủng sinh vật đều ở đại lưu vong. Sát pha lang đem hắn nem ra ngoài, sau đó lại nắm lấy. Mấy cái cường đại hỏa chủng sinh vật thông hỏi, vẫn không có đạt được muốn biết đáp án. Đang lúc này, ngàn vạn bạch cốt đại quan vọt tới phụ cận, phát ra tiếng ầm ầm hưởng, mảnh này tử vong đại địa đều đang lay động, mà cái kia mau đen minh ha căng là giang len cao mấy chục mét sông lớn. Tiêu thần bọn họ bay lên trời, nhìn xuống mảnh này bạch cốt dòng lũ, bay tới đằng trước. Ầm ầm ầm, phía trước như là sấm rền ở nổ vang, bạch cốt manh mong vo bờ. Đùng, vào đùng lúc này, tiêu thần bọn họ thấy do giang, có hơn 10 vạn cái bạch cốt sinh vật ở phía trước nổ tung, hoa thanh cốt phấn, phấp phới theo do cốt chi tinh hoa hình thành từng đạo bạch quang, song về phía trước như là có một cái quai vật khổng lồ đang hấp thu nay cốt năng lượng. Ta nghe nói quan vương tấn thăng tổ quan cảnh giới cần đại lượng cốt chi tinh hoa, xem ra phía trước có. Cái quai vật khổng lồ muốn trở thành tổ quan, sát pha lang nói như vậy. Mênh mông cốt hải che ở phía trước tử vong bao tép bao phủ, chẳng những có bạch cốt sinh vật nát tan, liên min cốt chi tinh hoa hướng về phía trước tử vong chiến trường ngưng tụ ma đi. Quả thật có cái tên to xác. Tiêu thần giờ khắc này đã cảm nhận được song thần lực chấn động mạnh mẽ, sau đó hắn đột nhiên đối với ba bố lạp nở nụ cười, nói đến, năm đó ngươi cũng hoa thanh qua bạch cốt ta suýt nữa quen ta chỗ này con co ngươi một món đồ, hiện tại trả lại ngươi. Hắn lấy ra một đoạn xương đuôi, ném tới, nhất thời để ba bố lạp đầy chan hắc tuyến. Năm xưa trận chiến đo, ba bố lạp bị tiêu thần trắng trợn cướp đoạt đi một đoạn xương đuôi, trải qua nhiều năm như vậy sau, không nghĩ tới bị một lần nữa ném trở về thực sự để hắn phát điền. Ngươi, ba bố lạp vô trực thở dốc, sát pha lang thi lại không mặt mũi không bi, nói, không phải cho ta quen đi te sang một bên. Đây là tiêu thần bọn họ tu được rồi hơn trăm dặm, rốt cục nhìn thấy phần cuối, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, nơi đó có một toa to lớn tử thanh đứng thẳng, cũng không phải là quan vương tấn thăng tổ quan cảnh giới, mà là người đã ở triệu hoan bạch cốt sinh vật tinh khi. Quy mò không phải rất lớn một toa thạch thanh, hơn nhiều dĩ vang bản than nhìn thấy ma thanh nhỏ rất nhiều, xem ra cũng như là một toa trục thạch bảo quy mò thật sự rất nhỏ. Sẽ ở đó tiểu thạch thanh phía trên, một cái chỉ có hai tay hóa đá người đa, lơ lửng giữa không trung, khoanh chan ngồi tĩnh tọa, sở dục xương cốt tinh hoa toàn bộ ngưng tụ hướng về hắn. Như thế thạch thanh, ma lại không có đi ra khỏi bước cuối cùng liền xuất thế. Tiểu quật long suy tư, ta đã thấy người này. Tiêu thần có hơi kinh ngạc, đây là dị giới ngay xưa cường giả một trong, năm xưa cung hoang nghe đài đại nao dị giới thi, hoảng hốt từng thấy người này, không nghĩ tới hơn 10 vạn năm qua khứ, đa trở thành người đa trưởng thanh tốc độ nhanh trong khiến người ta lưu lưỡi. Không đúng, hắn ngoại trừ hai tay, miễn cưỡng có thể tính người đa bên ngoài cơ thể than thì còn lại bộ phận căn bản con chưa kịp cửu trung thiên tổ than, cảm ghi ác rất quai dị. Tiêu thần như may, nói cảm ghi ác rất quai dị, không giống như là người đa, cũng như là một cai 7-8 trung thiên tổ thần. Nếu là cường giả dị giới, cái kia không có cái gì có thể nói, trước tiên bắt hắn. Tiểu quật long chiến ý vang dội, ba bố lạp thi lại vẻ mặt hờ hững, rất hiển nhiên hắn nhận ra phía trước người kia, bất qua tựa hồ không có cái gì an cừu, không muốn tham dự trong đó. Đối phó hắn rất đơn, giản tựa hồ mới vừa từ thất bại trung thạch thanh ben trong đi ra trước mắt nguyên khi đại thương, suy nhược tới cực điểm, không cần nói người đa trinh la tầng 5 tổ thần cũng có thể tạo thanh uy hiếp đối với hắn. Đây là tiêu thần tỉ mỉ quan thăm do qua kết quả. Hắn đem lọ đa nang ở bàn tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt trên thạch nhan vương dấu ấn nhất thời anh sang đại thanh cường đại người đa chiến thể xuất hiện ở trong hư không. Đem hắn bắt, tiêu thần quát nhẹ, còn dối thạch nhan vương, phát sinh một tiếng rít gào, nhất thời chấn động toàn bộ tử vong đại lục ngàn vạn chạy trồm hỏa chủng sinh vật toàn bộ nằm dạp trên mặt đất không đam lam một cử động nhỏ nào. Mà cái kia ở vào vắng lặng bên trong, treo ở thạch thanh phía trên người đa cũng kinh sợ đến mức mở hai con mắt. Nhìn thấy tiêu thần bọn họ sát bi, hắn biểu hiện sát cơ lộ. Thế nhưng khi, làm, chú, ý đến thạch nhan vương sau, lại lộ ra vẻ kinh ngạc không nói cao nào, bay lên trời, liền muốn đao tẩu. Hống, còn dối thạch nhan vương sức chiến đấu ngập trời, bang bạc cất ép, để tử vong đại địa đều nứt tốt khi thon sơn ha, đấu chiến thần vực. Hàng làm xuống, che ngợp bầu trời, lập tức phong vây quanh thập phương, người đa kia căn bản la không có cách lao ra. Quanh, còn dối thạch nhan vương đấm ra một quyền, phía trước thạch thanh nhất thời nứt tốt ở trên mặt đất mà người đa kia căng là như bị sét đanh, gác ở trước ngực hai tay tại chỗ bẻ gãy, lồng ngực căng là sụp luôn xuống dưới, miệng phun mau tươi rơi rụng trên đất. Đây là trinh la thạch nhan vương chiến thể uy lực ra chan mộc nữ thanh như vậy biến thai ở ngoài thủy tổ bên dưới căn bản không có ai có thể chống lại. Quanh, còn dối thạch nhan vương kiệu ngạo ngập trời, lại là một quyền đanh xuống, cái kia rơi rụng trên đất người đa căn bản là không có cách chống lại, ngàn vạn đạo vẻ mặt đanh ra, nhưng toàn bộ tan vỡ ở trong hư không, đồng thời không cách nào ngăn cản cái kia manh mong quyền lực tại chỗ nứt tốt ở trên mặt đất. Sát pha lang va cửu đầu xa trợn mắt ngoạc mồm, bà bố lạc cũng lộ ra vẻ giật mình, liền ngay cả tiêu thần trinh minh cũng rất cảm ghi ác thật bất ngờ con dối thạch nhan vương như bẻ canh kho cuộc chiến đấu này quả thực không hề có một điểm đang lo lắng, qua nhanh, ngắn ngủi hai quyền liền kết thúc. Ánh sang loe len, con dối thạch nhan vương một lần nữa dấu ấn chay đa chen, loe len rồi biến mất không con tăm hơi. Tiêu thần bọn họ hang lam xuống, đi tới người đa kia bên, ổn định hắn cai kia viên huyết nhục đầu lao. Thật không nghĩ tới ở thế giới này cùng ngươi gặp lại. Nói, ngươi tại sao? Xuất hiện ở thế giới này ngưng tụ tử thanh, cường giả dị giới cặp kia thạch canh tay nát tan, chỉ có một viên huyết nhục đầu lâu hoàn hảo không xuất tổn hại, linh hồn của hắn bảo tồn lại. Muốn giết cứ giết đi. Đồng thời, hắn nghi hoặc ngong nhìn ba bố lạp, sau đó giật mình kêu lên nói, là ngươi. Không nói, trinh ta mạnh mẽ đòi lấy. Không, người đa giống to, đa nghĩ tự bạo linh hồn. Thế nhưng tiêu thần có thực lực tuyệt đối áp chế hắn, dù cho muốn tự hủy cũng không thể. Hai đạo kim quang tự tiêu thần con mắt bắn ra thăm dò vào người đa nay trong biển thần thức. Rất nhanh, hắn liền do giang đối phương vì sao như vậy dễ dàng bị đánh nát. Nghiêm chỉnh ma nói, đai căn bản không phải một cái cường đại người đa, đây là lấy khắc loại thủ đoạn len level cường giả. Cái này tên là linh hồ giết tổ thần dị giới, đúng, không có sai lầm, hắn thực lực trước. Mắt sắc thực cách người đa cảnh giới có đoạn khoảng cách bất qua la thủ xào ma thôi, linh hồ giết ở thế giới tử vong, phát hiện một toa đổ nát thai cổ ma thanh di tích đao móc mở sau, tìm ra một bộ thạch thi, vận dụng bi pháp thương kỳ luyện hoa, sau đó lại đem di tích khai dựng lại, mới có hắn hiện tại thanh tựu. Lấy tổ thần tầng 7 tu vi, mạnh mẽ hóa đá hai cái canh tay từ cảnh giới tổ thần, một cước bước vào tan tạ người đa cảnh giới. Tiêu thần đối với loại kia bi pháp cảm thấy hứng thu vo cung, mạnh mẽ tìm tòi thần thức hải, rốt cục tìm được. Dị giới các thần bên trong cũng quả thật có hạng người kinh tài tuyệt diễm, ngày xưa con người lấy khắc loại bi pháp đi người đa lộ, không ngừng thu thập ma thanh tốc tích cung với thạch thi, suýt nữa bước ra bước cuối cung. Đòi này, chuyện này đối với tiêu thần xúc động rất lớn, hắn đại khai xem. Lướt qua một lần, tuy rằng chỉ là giả tưởng bên trong tu luyện đại đạo có rất nhiều không đủ cung lỗ thủng thế nhưng la cho hắn vo hạn dẫn dắt. Hiện nay, hắn trình ở vào cần Lam gia lựa chọn Nga tư đường trên, nhìn bản này bi pháp sau nhất thời co tan ý nghĩ. Có thể, người đa lộ cung với con đường vo thượng tổ thần cũng không phải chỉ có hai cái con đường. Từ thạch thi cung ma thanh tốc tích tới tay, một loại khắc thường dẫn dắt. Hừm, đó là, đang lúc này, mang thần thay đổi sắc mặt, hắn ở linh hồ giết trong biển thần thức tim thấy được một đoạn để hắn tức giận ký ức. Con thu nhỏ trắng như tuyết kha kha trên người bao phủ thất thải ha quang, ở trong thiên địa liều mạng xung kích trắng noan như tuyết bộ long bị rong mau nhiễm một mảnh đỏ châu. Cuối cùng, nó mạnh mẽ song len chiến thuyền tổ quan, không hề nghĩ rằng các thần toan lực ra tay ở. Chiến thuyền pha tan vách ngăn đại thế giới trước vò tận thần tắc đanh giết đến mặt trên, than tàu đứt đoạn dưới một đoạn. Ea, một tiếng không cam long non nớt tiếng kêu liền như vậy chung kết cai kia đập gay hạ xuống trên chiến thuyền tổ quan, mấy cai nhúm mau dấu mong vuốt nhỏ la như vậy bắt mắt khiến cho tiêu thần bi nộ đến cực điểm. Kha kha, hắn nhẹ giọng nói nhỏ cai này đang thương con vật nhỏ, là tiêu thần một khối vảy ngược, hắn tìm tòi toàn bộ ký ức sau, phịch một tiếng đem trước mắt đầu lau bóp nát. Sau đó, vò tình tiến hành rồi thanh tế, đem hết thải tinh hoa sinh mệnh thu vào trong long ban tay ma trong thanh cuối cùng lại đem cai kia thạch thanh luyện hoa thu hồi. Kha kha no con ở thế gian này, tiểu quật long lộ ra vừa mừng vừa sợ vừa thương xô vẻ mặt. Không biết ta chỉ tìm thấy được một bộ tan tạ hình ảnh không có kết cục kết cục. Ta muốn bị nhiều như vậy thần tắc đanh giết tiêu thần trinh minh cũng rất khó tin tưởng kha kha vẫn đung la sống sót thế nhưng dù sao con nửa đoạn chiến thuyền tổ quan pha tan vách ngăn đại thế giới ma đi có thể con có sút hứa hy vọng. Bọn họ rời đi nơi này, bất qua vừa phi hành đi ra ngoài vạn kim bên trong, phía trước lần thứ hai truyền đến kỳ dị, ngay hôm nay cũng thật là ta mon, chẳng lẽ lại có người đa xuất hiện hay sao? Sát pha lang nghi ngờ không thôi, nói, làm sao đều cản ở cùng nhau? Đang lúc này, xa xa dây nuôi tử vong không hề có một tiếng động lở, sau đó biến thanh cho bụi. Phi thường nhanh trong, phía trước liên minh không dứt sơn mạch như la kết bụi giống như, sụp xuống Nga xuống, tảng lớn địa vực hoa thanh binh địa vò tận nuôi lớn biến thanh cho bụi. Đây là một bộ đang sợ hình ảnh, phi thường có lực rung động. Một mảnh mau sam xương mờ u cuồn cuộn, pha diệt, tất cả ngăn cản, tràn về phía trước ma đến, tiên đoan nơi, tiêu thần con mắt bắn ra hai đạo thần quang trong vắt, hắn biết nay xương mờ u đại biểu cho cái gì, bởi vì hắn đã từng tự minh trải qua, suýt nữa là mất mạng. Tử vong thiên cung, đại uy minh vương, lại gặp gỡ. Tiêu thần hiện tại đa không sợ vùng đất nguy hiểm này, hắn đem sát pha lang va cửu đầu xa bảo vệ trước tiên bay tới đằng trước. Tiểu quật long cung ba bố lạc thi lại không cần hắn đẩy lên màn ánh sáng bảo vệ. Đây là tổ thần vẫn lạc sau hình thanh đang sợ xương mờ u. Ba bố lạc nhíu nhíu mày. Tiêu thần giờ khắc này mang theo dị dạng tam tinh đi tới, hắn vẫn đối với tử vong thiên cung co long nghi ngờ trước sau cho rằng cái kia tiên đoan tràn ngập thần bi cảm thấy sự tinh có thể sẽ không đơn giản như vậy. Bất kể nói gì, hắn lần này đều nhất định phải tham cai do giang, nhìn thiên. Ngoại thiên, người người ngoài, anh hùng các loại, chờ, là co hay không một lần nữa bị cau đến nơi này chết đi. Sương mờ u sam, vò biên vò tận tự thanh một vùng không gian, mỗi cách mấy trăm năm mới hiển hiện một lần. Ở bên trong có rất nhiều to lớn trôi nổi vật những kia la tổ thần hồn có thể đều không thể tiêu diệt cự thạch la thượng giai luyện khi tai khoa như la từng toa hòn đảo ở trôi nổi. Nếu như không có đạt đến cảnh giới tổ thần, dù cho là tiến vào mảnh nay xương mờ u bên trong, cũng cần dựa vào vận may mới có thể đi vào tử vong thiên cung. Năm xưa tiêu thần mon liền trôi nổi nhiều năm, mới đổ bộ đến toa kia trong cung điện to lớn. Tiêu thần dung thần thức cường đại nhìn quét bét phương, trong phút chốc tim đến trinh sắc phương vị, mang theo mọi người nhanh chóng đi tới. Tiến lên mấy trăm dặm sau, phía trước lờ mờ, một mảnh đang vĩ cự cung chậm. Dài trôi nổi tiến lên, ở xương mờ u sam bên trong chim nổi bất định. Thật là hung vĩ một mảnh cự cung, bà bố lạc thở dài nói, phát đạt rồi, thiếu pha lang thi lại hai mắt mạo anh sang xanh lục hừng phấn trực xoa tay. Tiêu thần bọn họ nhanh trong tiếp cận đến khô nay vo tận thiên cung phụ cận. Đó là, tiêu thần nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt thần quang trong trẻo, hắn nhìn thấy ban tiền chiến thuyền tổ quan, ngừng ở tử vong thiên cung cái kia to lớn trên bậc thang đa. Kha kha, tiểu quật long kêu sợ hai. Cũng không nhìn thấy kha kha, bất qua hắn nhưng nhìn thấy nửa đoạn trên chiến thuyền tổ quan mau mau giấu mong vuốt nhỏ có vẻ nhìn thấy ma giật minh. Cách chương,